Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi sớm như vậy. Tôi đã nói với anh rồi. Tôi không thể ở ngoài quá lâu. Kỳ nghỉ của cậu ấy vẫn chưa kết thúc. Nhưng việc ở bên ngoài quá lâu một cách không cần thiết có thể khơi gợi sự tò mò của đồng nghiệp hoặc Kisia. Cậu ấy đã nghĩ ra một số lời bào chữa từ trước. Nhưng chúng không thể coi là những lời biện minh hoàn hảo. 3 ngày nữa tôi sẽ trở lại. Yuder rời hiệu thuốc cũ. Phớt lờ ánh mắt dò hỏi của Enon. Tuy nhiên, 3 ngày sau cậu đã không đến thăm nơi này một lần nữa như cậu đã nói. Một sự kiện bất ngờ xảy ra 2 ngày sau đó. Hắn còn chưa có trở về. Yuder đang đứng đằng sau Kisia. Lắng nghe báo cáo của các thành viên. Cậu ấy được cho là sẽ thực hiện một kế hoạch đào tạo mới mà anh ấy đã nghĩ ra từ hôm qua. Tuy nhiên, có một vài thành viên vẫn chưa trở lại dù đã hết kỳ nghỉ nên cậu đã hoãn lại 1 ngày. Vấn đề là một trong những người không trở lại đã không gửi bất kỳ tin tức nào cho đến thời điểm này. Kisia gọi một số người thân thiết với thành viên đã không trở lại và lắng nghe những câu chuyện liên quan đến anh ta. Tên của người không trở lại là Deveron Hatut, một thành viên bình thường chưa bao giờ gây ra bất kỳ vấn đề nào trước đây. Tất cả những thành viên thân thiết với Deveron đều khẳng định không có lý do gì để anh cố tình không trở lại. Deveron đã nhiều lần nói với chúng tôi rằng anh ấy hạnh phúc như thế nào khi vượt qua bài kiểm tra kỵ binh. Anh ấy không phải kiểu người không trở về mà không có lý do hoặc thậm chí gửi tin tức. Chắc chắn phải có điều gì đó không ổn. Một trong những thành viên từng ở chung phòng với Deveron mím chặt môi và tuyên bố như vậy. Kisia nhìn quanh khuôn mặt của các thành viên đều đồng ý với cùng một quan điểm. Tiếp tục câu hỏi của mình. Anh ấy có nói gì về quê hương của anh ấy? Nơi anh ấy sẽ đến không? Anh ấy đề cập đến việc đi gặp gia đình. Không có gì khác xuất hiện trong tâm trí. Tôi giống thế. Hầu hết đều đưa ra câu trả lời giống nhau. Tuy nhiên, một người do dự trong giây lát. Đắm chìm trong suy nghĩ. Kisia ngay lập tức chỉ vào anh ta bằng đầu ngón tay. John, anh có nhớ gì không? À, đây không phải là điều anh ấy đề cập đến lần này. Mà là điều mà anh ấy đã nói trước đây. Nó vừa xuất hiện trong đầu tôi. Tôi không biết liệu mình có nên đề cập đến nó hay không. Người nói cái gì cũng được. Được khuyến khích bởi câu trả lời của Kisia. John, một thành viên của kỵ binh. Đã vượt qua sự do dự của mình và bắt đầu nói. Sau khi gia nhập quân đội, Deveron và tôi đã từng thảo luận về lai lịch và quê hương của chúng tôi. Lúc đó anh ấy nói rằng anh ấy muốn đưa gia đình và những người thân mà anh ấy đã rời quê hương đến đây càng sớm càng tốt. Không phải mọi thường dân đều nói như vậy sao? Một thành viên khác đứng cạnh John ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, nhưng sau đó Deveron nói rằng anh ấy lo lắng rằng lãnh chúa có thể không cho phép chuyển nơi cư trú. Khi tôi hỏi tại sao, anh ấy nhắc đến người em của mình và đột nhiên trông tái nhợt. Ngậm miệng nói rằng anh ấy đã nói điều gì đó không cần thiết. Có vẻ như giống như có chuyện gì đó. Quê hương của Deveron là một ngôi làng nông thôn nhỏ. Anh không chắc về cuộc sống ở đó. Nhưng nếu quê hương anh là một nơi tốt cho dân thường sinh sống, anh sẽ không muốn đưa gia đình mình đến thủ đô. Tuy nhiên, đối với một quý tộc coi trọng phẩm giá của họ hơn tất cả, việc từ chối yêu cầu của một thành viên kỵ binh đầy triển vọng từ lãnh thổ của họ là điều không tưởng. Đó là một nơi được thành lập bởi em trai của hoàng đế, công tước Peletta, và nếu được xử lý tốt, nó có thể tạo nên mối liên hệ với anh ta. Làm thế nào các yêu cầu di rời đơn thuần của một vài người dân thường có thể quan trọng? Tuy nhiên, nếu Deveron lo lắng về việc yêu cầu của mình bị từ chối, điều đó có thể có nghĩa là anh ta không đánh giá cao vị lãnh chúa cai trị quê hương mình. Vì em trai, Kisia lầm bầm trong hơi thở, xoa cằm trầm ngâm khi cân nhắc những lời mình vừa nghe. Đầu tiên, chúng ta nên gửi một tin nhắn cho lãnh chúa của quê hương Deveron. Hỏi thăm tình hình và phái người đi điều tra. Cậu thấy thế nào? Trợ lý, trong trường hợp có chuyện gì đó xảy ra với Deveron, có lẽ đã quá muộn khi chúng tôi nhận được phản hồi. Gửi tin nhắn và cử người cùng lúc thì sao? Mà âm thanh tốt hơn. Trước câu trả lời của Yuder, Kisia gật đầu và như thể vừa nghĩ ra điều gì đó. Mỉm cười tinh tế, nói mới nhớ, Yuder, cậu tại sao không chịu trách nhiệm cùng xử lý chuyện này? Anh đang ám chỉ tôi à, còn ai phù hợp hơn cậu? Người trợ lý có kỹ năng tốt nhất trong số 330 thành viên. Kisia hơi nhướng mày khi hỏi câu hỏi này. Và tất cả các thành viên có mặt đều gật đầu đồng ý. Làm sao mà bản thân chỉ huy lại có thể can dự vào một chuyện nhỏ nhặt như một thành viên chưa trở về sau kỳ nghỉ? Có vẻ thích hợp để một trợ lý như Yuder xử lý nó. Yuder, người đã nghĩ rằng mình sẽ không bị gửi đi vì chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến thời hạn điều tra viên đá đỏ. Đã hơi sửng sốt, tuy nhiên, cậu ấy đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Chà, rất có thể anh ấy chỉ đơn giản là bị trễ đường quay về. Thật hợp lý khi cử ai đó có thể xử lý việc này một cách nhanh chóng. Hơn nữa, có khả năng cao là Kisia coi đây là cơ hội thích hợp để quan sát khả năng của Yuder. Ở kiếp trước, anh ấy đã tạo ra những tình huống đột ngột trong đó nhiều việc phải được xử lý đồng thời để xem Yuder đối phó như thế nào. So với những trường hợp đó, tình huống này hầu như không nặng nề. Hãy rời đi ngay hôm nay. Không được chậm trễ, tôi sẽ để lại số lượng người mà cậu cần theo quyết định của cậu. Vì vậy hãy tự do lựa chọn từ hàng ngũ của chúng tôi. Tôi sẽ làm theo lệnh của anh. Yuder nuốt một tiếng thở dài mà cậu không để những người khác nghe thấy. Điều này sẽ ảnh hưởng đến lịch trình đào tạo mà cậu ấy đã lên kế hoạch cho các thành viên và lời hứa của cậu ấy với Enon. Nhưng cậu ấy không thể làm gì được. Deveron Hatut, tôi cần tìm hiểu xem anh ta là người như thế nào trước khi chọn người sẽ đi cùng tôi. Ký ức của Yuder về Deveron vô cùng mơ hồ. Tất cả những gì cậu biết là anh ta dường như không ở trong kỵ binh lâu trong kiếp trước. Vì vậy, cậu quyết định gặp Stiber, phó chỉ huy của Su, để nghe thông tin về Deveron Yuder. Vậy là cậu sẽ đi tìm Deveron. Nếu cậu là người đi, tôi chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Thật là may mắn, Stiber, với khuôn mặt nhân hậu, rất hài lòng khi biết tin Yuder nhận nhiệm vụ đi tìm Deveron. Anh ấy cung cấp tất cả thông tin mà anh ấy biết mà không hề giữ lại. Deveron đến từ Hatton ở phía đông. Khả năng của anh ấy là triệu hồi lửa. Thứ này khá mạnh, nhưng anh ấy gặp khó khăn trong việc kiểm soát nó. Anh ấy ca ngợi nhân vật của Deveron là tốt bụng, bốc lửa như một sức mạnh. Anh ấy nói thêm, lo lắng rằng tính cách này có thể khiến anh ấy bị cuốn vào một sự cố đáng tiếc nào đó khi trở về. Stiber, anh nghĩ sao về khả năng Deveron không cố ý quay lại? Không đời nào, anh ấy chưa bao giờ đến muộn buổi huấn luyện dù chỉ một lần. Nếu ở nhà xảy ra chuyện gì và anh ấy nghĩ rằng mình sẽ không thể về đúng giờ, anh ấy sẽ liên lạc trước với kỵ binh. Câu trả lời của Stiber rất chắc chắn. Yuder gật đầu và ghi nhớ thông tin anh đã cung cấp. Những người từng thân thiết với Deveron, như Stiber, đều khẳng định rằng không đời nào anh không quay lại mà không có lý do. Rõ ràng là anh ấy rất hài lòng với cuộc sống trong kỵ binh. Niềm đam mê của anh ấy tràn ngập. Sau khi thu thập thông tin này, Yuder quyết định lựa chọn các thành viên để cùng anh tìm kiếm Deveron. Yêu cầu, người có thể lực tốt, nhanh nhẹn để đi lại nhanh. Một người có kỹ năng sẽ hỗ trợ trong việc tìm kiếm. Ai đó sẽ làm theo mệnh lệnh của tôi mà không lãng phí thời gian. Và, cuối cùng, một người quen thuộc với địa lý và phong tục của Hatton hoặc khu vực phía đông. Người có kỹ năng hữu ích nhất cho cuộc tìm kiếm là Kana. Nhưng Yuder đã quyết định không mang theo cô ấy. Cậu muốn cô tập trung vào việc luyện tập khi cậu đi vắng. Sau khi xem xét các tiêu chí còn lại, cậu ấy tìm thấy rất ít ứng viên phù hợp. Sau nhiều suy nghĩ, Yuder đã viết tên của những thành viên được chọn vào một tờ giấy để báo cáo với Kisia. Gakan Bolanvan, Jimmy Ocker, hai người đó đủ chưa? Đúng, Kisia, người đã nhận được tờ giấy từ Yuder, không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình trước hai cái tên duy nhất được viết trên đó. Tuy nhiên, Yuder không có ý định bổ sung thêm người. Gakan quen thuộc với tính cách và phong cách của Yuder hơn bất kỳ ai. Và bản sao bóng tối của cậu ấy rất hoàn hảo để di chuyển và giao tiếp mà không thu hút sự chú ý của người khác. Về phần Jimmy Ocker, mặc dù còn là một cậu bé, nhưng kiến thức về địa lý và phong tục địa phương, đến từ phương Đông, sẽ giúp ích rất nhiều và cũng không gây nghi ngờ. Gakan, có thể, nhưng Jimmy Ocker vẫn còn là một đứa trẻ. Phải không? Em ấy có thể còn trẻ, nhưng không phải ngài. Chỉ huy, đã coi em ấy là một thành viên có khả năng của đội sao? Từ những gì tôi quan sát được về Jimmy cho đến nay, tôi đánh giá rằng em ấy có thể xử lý một nhiệm vụ tầm cỡ như thế này. Nếu nhiệm vụ liên quan đến việc giết người hoặc điều gì đó không tốt cho việc giáo dục cảm xúc, Yuder sẽ loại trừ Jimmy. Nhưng mục đích của nhiệm vụ này là một cuộc tìm kiếm. Trong quá trình đào tạo của họ, Yuder đã tận mắt chứng kiến Jimmy thức tỉnh tài năng như thế nào. Jimmy biết tầm quan trọng của cơ hội được trao cho cậu. Cậu bé luôn chững chạc, chưa bao giờ than vãn nhớ bố mẹ kể cả trong những buổi huấn luyện khiến người lớn phải vất vả. Xem xét rằng những cậu bé quý tộc gia nhập hiệp sĩ hoàng gia khi còn trẻ thường từ bỏ con đường mặc dù nhận được vô số đặc quyền. Phẩm chất của Jimmy rất nổi bật. Tôi cho rằng cả hai đã đồng ý đi cùng bạn trong nhiệm vụ. Tất nhiên rồi, ngay trước khi báo cáo với Kisia, Yuder đã gọi cho Gakan và Jimmy để giải thích về nhiệm vụ và hỏi xem họ có sẵn sàng đi cùng cậu không. Gakan sẵn sàng chấp nhận. Và Jimmy, tràn ngập sự phấn khích, không thể che giấu cảm xúc trẻ trung của mình khi cậu thề sẽ giúp đỡ. Được, vậy tôi sẽ tin tưởng giao cho cậu. Kisia gật đầu và gấp tờ giấy lại. Cách chương.